điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 469, chương 470, đế tử tranh chấp. Mọi người nghe được Tần Lâm Quân, đặc biệt là Đạm Đài Hiên Minh nghe thấy Tần Lâm Quân, trong mắt sáng lên, ban đầu vốn có chút chán ghét nhìn lấy Tần Lâm Quân ánh mắt biến đến ôn hòa lên. Mà Tử Minh Quý Phi nhìn thấy Tần Lâm Quân sợ hãi rụt rè ấy ấy nói ra câu nói này thời điểm, càng là lộ ra khác tâm tình, nội tâm hơi hơi thở dài một hơi. Còn tốt, Ngọc này Lung không có làm mất mặt bọn họ, còn có thể đánh bậy đánh bạ đề cao hiên rõ ràng hình tượng. Tử Minh Quý Phi lộ ra ánh mắt tán dương nhìn về phía Tần Lâm Quân. Muốn là Ngọc Lung nàng tính tình cứng rắn nữa một số liền tốt. Tử Minh Quý Phi nhìn thấy Tần Lâm Quân biểu hiện như thế, nội tâm âm thầm dự định, về sau còn cần chiếu cố nhiều chiếu cố Ngọc Lung. Có cơ hội giáo dục nàng sửa đổi một chút mềm yếu tính tình. Nói không chừng tương lai còn có thể trợ giúp hiên rõ ràng. Thập tam muội, ngươi nói cái gì? Ngươi càng ngày càng làm càn. Ta làm sao ghen ghét? Một mực kìm nén lửa giận thất công chúa Đạm Đài Lạc. Nghe được Tần Lâm Quân, phổi đều là tức nổ tung. Thanh âm tăng lên. Đối mặt Đạm Đài Lạc tiếng mắng, Tần Lâm Quân lại là co rụt lại. Toàn thân run rẩy, nhưng là cảm nhận được ánh mắt của mọi người bắn tới. Lấy dũng khí cùng Đạm Đài Lạc đối mặt, nhất thời không ít người nhướng mày. Nhìn lấy thất công chúa ánh mắt có chút bất thiện, mà ban đầu vốn có chút thưởng thức ái mộ thất công chúa một số người. Ánh mắt không có mãnh liệt như vậy. Dù sao thất công chúa tìm Ngọc Lung công chúa mục đích, mọi người lòng dạ biết rõ. Thế mà Ngọc Lung công chúa vẫn là như là thường ngày một dạng khúm núm. Cái này đã để không ít người lên lòng trắc ẩn. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Ngọc Lung công chúa vẫn là như vậy nhát gan sợ phiền phức. Nhưng hôm nay là ngày gì? Hiển nhiên Ngọc Lung công chúa vì tam đế tử lấy dũng khí không cho tam đế tử bị mất mặt. Đặc biệt là một số thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu nhìn đến Ngọc Lung công chúa tuyệt sắc như tiên. Khúm núm nhu nhược một mặt, dị sắc liên tục, ha ha, thập tam muội chớ sợ, thất muội cũng là vì ngươi tốt. Nhị đế tử Đạm Đài Lân Nguyên phong độ nhẹ nhàng đi vào Tần Lâm Quân trước mặt. Hơi có xin lỗi nói, thất muội mà nói có chút nặng, để thập tam muội bị sợ hãi. Nhị ca mấy ngày trước đây bắt được một cái ấu tiểu cửu thiên linh hồ. Không bằng thì đưa cho thập tam muội đi. Mọi người nghe được nhị đế tử Đạm Đài Lân Nguyên mà nói ánh mắt sáng rõ. Đặc biệt là một số nữ tử, cửu thiên linh hồ, có thể trưởng thành đến chí tôn cảnh yêu thú. Nếu là có một số cơ duyên thêm gần một bước cũng khó nói. Càng quan trọng hơn là cửu thiên linh hồ tính tình dịu dàng ngoan ngoãn. Lông xù, mười phần đáng yêu, là trung thiên vực ngàn tỷ thiếu nữ chọn lựa đầu tiên linh sủng. Thế mà cửu thiên linh hồ mười phần thưa thớt, mười phần chân quý, thì liền vũ đế cũng chỉ bất quá được ba cái. Sau cùng đều ban thưởng cho phi tử. Nhưng vào đúng lúc này tam đế tử Đạm Đài Hiên Minh nhanh chân đi đến. Cất cao giọng nói, hai đế huynh, ta nhìn không cần đi, ngươi vẫn là cho thất muội đi. Không phải vậy nàng lại cảm thấy ngươi không xong. Đạm Đài Hiên Minh đi vào Tần Lâm Quân trước mặt. Ôn nhu nhìn lấy Tần Lâm Quân nói, Ngọc Lung, tam ca ta mấy ngày trước đây đặc biệt vì ngươi tìm được tiên Ngọc Linh Lung. Vì ngươi cải thiện thiên tư, vừa vặn thừa cơ hội này cho ngươi. Trung thiên vực địa vực bao la, kỳ chân dị bảo vô số, mà trong đó cải biến thiên tư bảo vật cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tiên Ngọc Linh Lung càng là hiếm thấy bên trong hiếm thấy. Nghe được Đạm Đài Hiên Minh. Cùng Đạm Đài Hiên Minh đưa cho Tần Lâm Quân cái kia tản ra tiên ý giạt rào bảo dương. Ánh mắt mọi người khẽ giật mình. Đặc biệt là một số đại thế lực thiên chi kiêu tử. Thiên chi kiêu nữ nguyên một đám nóng mắt nhìn lấy. Tần Lâm Quân ánh mắt nhất động. Nhìn lấy Đạm Đài Hiên Minh mặt mũi tràn đầy ôn hòa đưa tới tiên Ngọc Linh Lung. Lại nhìn nhị đế tử Đạm Đài Lân Nguyên. Ây ây nói. Đa tạ hai đế huynh hậu ái. Hai đế huynh vẫn là cho thất tỷ đi. Nhiều tạ tam ca tiên Ngọc Linh Lung. Sau đó cầm lên tiên Ngọc Linh Lung cảm động nhìn lấy Đạm Đài Hiên Minh. Ngọc Lung nói những thứ này liền khách khí. Đạm Đài Hiên Minh mỉm cười nhìn Đạm Đài Lân Nguyên liếc một chút. Mà Đạm Đài Lân Nguyên cười mà nhìn tới. Hơi hơi đối Tần Lâm Quân lộ ra áy náy về sau. Sau đó tự nhiên mang đi Đạm Đài Lạc. Sau đó cuộc nháo kịch này tại Đạm Đài Hiên Minh cho dù tốt sinh cùng Tần Lâm Quân nói mấy câu sau. Khi rời đi, yến hội lại khôi phục bình tĩnh. Mà đạt được lớn nhất đại lợi ích Tần Lâm Quân yên lặng nhìn lấy hai vị đế tử đi xa. Nội tâm không thể không cảm thán hai vị đế tử thật là lớn khí phách. Liền vì vừa mới cái này nho nhỏ nháo kịch. Chúng người hình tượng trong lòng thì bỏ ra tiền vốn lớn như vậy. Thế mà Tần Lâm Quân đột nhiên nhớ tới Lý Chính tới. Nếu như vừa mới Lý Chính là tam đế tử, rất có thể sẽ để cho mình thu nhị đế tử Cửu Thiên Linh Hồ. Sau đó lại ban thưởng đi. Dù sao phù sa không lưu ruộng người ngoài. Nhị đế tử đạt được Cửu Thiên Linh Hồ khẳng định cũng là nghĩ mời chào một vị nào đó nữ tính. Theo cuộc nháo kịch này kết thúc, cũng không có người lại đến tìm Tần Lâm Quân. Vô luận những người khác cùng người khác đến như thế nào thường xuyên. Trao đổi dạng gì lợi ích. Tần Lâm Quân tại Yến Hậu mang theo Tiên Ngọc Linh Lung nhanh chóng về tới Ngọc Lung Cung. Đêm đó liền ăn vào. Quả nhiên ngày thứ hai, Tần Lâm Quân liền bị Ngưng Nhã nhận được Tử Phi Cung. Một thân vinh hoa phú quý Tử Minh Quý Phi tựa ở trên trường kỷ nhìn lấy cái miệng nhỏ nhấp trà đứng. Ngồi không yên Đạm Đài chiếu. Ngọc Lung, Mẫu Phi, Ngọc Lung tại, Tần Lâm Quân có chút thụ sủng nhược kinh. Tại Đạm Đài chiếu trong trí nhớ, Tử Minh Quý Phi chưa bao giờ có dạng này giọng ôn hòa đối đãi chính mình. Tử Minh Quý Phi nhìn lấy Tần Lâm Quân ôn hòa nói. Tối hôm qua, người đế huynh cho ngươi Tiên Ngọc Linh Lung. Ngươi để ở chỗ nào? À, Tần Lâm Quân lộ ra kinh hoàng biểu lộ. Mẫu Phi, ta tối hôm qua thì ăn vào. Nghe người khác nói cái này Tiên Ngọc Linh Lung phục dụng càng sớm càng tốt. Ăn vào rồi. Tử Minh Quý Phi ngồi dậy nhìn chằm chằm Tần Lâm Quân ngữ khí trở nên lạnh. Tối hôm qua thì ăn vào. Mẫu Phi ta có phải làm sai hay không? Tần Lâm Quân lộ ra một bộ làm chuyện bậy biểu lộ. Tử Minh Quý Phi nhìn lấy Tần Lâm Quân cái dạng này. Bất đắc dĩ đồng thời lại lộ ra thất lạc biểu lộ. Ăn vào thì ăn vào. Người đế huynh vì viên này Tiên Ngọc Linh Lung thế nhưng là tốn sức trăm cay nghìn đắng lấy được. Đã ngươi phục dụng thì phải cố gắng trợ giúp ngươi đế huynh. Đừng cho viên này Tiên Ngọc Linh Lung uổng phí. Biết không? Tử Minh Quý Phi mười phần lạnh lùng nói. Tần Lâm Quân liền vội vàng gật đầu. Vâng vâng vâng. Ngọc Lung minh bạch. Tử Minh Quý Phi nhìn lấy Tần Lâm Quân bộ dáng vừa bất đắc dĩ nói. Hiện tại ngươi đầu tiên muốn sửa đổi một chút tính tình của ngươi. Ngươi đế huynh thế nhưng là đế đô hiện tại có quyền thế nhất đế tử. Ngươi dạng này khúm núm tính cách sẽ làm mất mặt hắn mặt. Tuy nhiên tối hôm qua ngươi biểu hiện được cũng không tệ lắm. Nhưng ngươi nhất định muốn sửa đổi một chút tính tình của ngươi. Bản cung vì bốn đại quý phi một trong. Ngươi đế huynh lại là Thiên Vũ đế triều có lợi nhất người cạnh tranh. Có chúng ta mạnh như vậy bối cảnh ngươi sợ cái gì? Trước kia bản cung không muốn quản ngươi. Nhưng ngươi bây giờ như là đã phục dụng Tiên Ngọc Linh Lung. Nhất định phải đem hết toàn lực trợ giúp ngươi đế huynh. Hiểu chưa? Tần Lâm Quân nhìn lấy Tử Minh Quý Phi ánh mắt nhìn thẳng chính mình. Ánh mắt từ bắt đầu né tránh. Đến sau cùng nhìn thẳng Tử Minh Quý Phi. Lấy dũng khí nói. Minh bạch Mẫu Phi. Ngọc Lung sẽ cố gắng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.